đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, trở về Ngạo Thiên Tông. N1543313 thiên kiêu hội nửa đường kết thúc. Đại thương tự nhiên cũng cho phong phú đền bù ban thưởng. Mà tứ cường bốn người đạt được, cũng đều là trước kia đệ nhất danh tài có thể có được ban thưởng. Một viên ngẫu nhiên rút ra ngũ phẩm đan dược cùng một kiện huyền giai pháp bảo phôi thai. Cùng vụn vặt lẻ tẻ những phần thưởng khác. Cái khác có lẽ cũng không tính là cái gì. Nhưng duy chỉ có cái này ngũ phẩm đan dược. Quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Một viên ngũ phẩm đan dược có thể tại bên ngoài bán đi hơn ngàn vạn linh thạch giá cả. Diệp Tiêu Tiêu tiện tay rút viên thuốc ra. Kia là một viên bảo mệnh dùng chữa thương đan dược. Hoàn toàn chính xác coi là cực phẩm. Ba vị đệ tử trở về. Diệp Tiêu Tiêu đem chữ vật túi đưa cho Trần Lương Sư. Sư tôn, Trần Lương Sư không khỏi cười nói. Đây là chính ngươi có được. Không cần giao cho vi sư. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu mới đưa chữ vật túi thu vào. Đại thương thiên tử cơ nghiệp sinh lại chưa xuất hiện. Về sau lại giang tâm trừng quận chúa thay mặt phát biểu. Mặc dù cũng không nói rõ tình huống. Nhưng các vị thiên nhân nhóm lại là dẫn đầu rời ghế. Cái này khiến những người khác cũng không tốt nói cái gì. Không ít người nhớ tới vô cực môn môn chủ Cửu Cô Viễn đến lúc nói lời. Xem ra là có cái gì ẩn tình. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống. Hạ Tiểu Man gặp những người kia đều dần dần rời đi. Thế là phát ra hỏi thăm. Trần Lương Sư đứng dậy. Về núi đi. Đám người một mặt mừng rỡ. Cuối cùng là muốn về nhà. Lần này thiên kiêu hội qua loa kết thúc. Không ít người cảm thấy bất mãn. Bởi vì còn không có nhìn thấy cuối cùng quyết chiến. Bất quá các nhà thiên nhân đều đã cùng nhà mình đệ tử nói rõ tình huống. Tây lĩnh thái cổ bí giới. Thời gian qua đi ngàn năm lại muốn mở ra. Kia bí giới từng là thời đại thái cổ. Nhân tộc cùng yêu tộc sau đại chiến lưu lại một tòa rộng lớn vô ngần tàn phá thế giới. Ẩn chứa cơ duyên càng là không cách nào tưởng tượng. Cho dù căn cứ sách sử ghi chép có thể biết được không ít trong đó bí ẩn. Nhưng cuối cùng không người có thể đem hoàn toàn thăm dò. Bất quá kỳ ngộ tuy nhiều. Nhưng cũng nương theo lấy tương ứng nguy hiểm. Tại Trần Lương Sư mang theo đám người trở về Ngạo Thiên Tông trên đường. Mấy ngày về sau. Xích Minh phân thân tại Triều Ca Thành bên trong tìm được Hoa Hỏa Thương Hội người. Trần Tông Chủ. Nghênh gặp Trần Lương Sư chính là vị kia Hoa Hỏa Thương Hội nổi danh chiêu bài. Giang Duyệt Ương. Giang Duyệt Ương đã là biết vị này thân phận. Huống chi trước đó thiên kiêu hội sự tình còn gây rất hung. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu. Sau đó nói rõ ý đồ đến. Đầu mùa xuân, ta Ngạo Thiên Tông muốn mở cửa nạp đồ. Nghe vậy, Giang Duyệt Ương liền minh bạch hắn ý tứ. Cười nói, Trần Tông Chủ là muốn mượn ta Hoa Hỏa Thương Hội chi thủ. Đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Trần Lương Sư nói. Đã là sinh ý, bàn điều kiện liền có thể. Giang Duyệt Ương cười lắc đầu. Chuyện nhỏ thôi, nói bóng gió là nghĩ bán một cái nhân tình. Trần Lương Sư tự nhiên nghe được. Hắn cười nói, ngày sau có lẽ sẽ cùng thương hội có càng nhiều cơ hội hợp tác. Giang Duyệt Ương rất có hào hứng. Tì thời xin đợi, đặt thành giao dịch về sau. Xích Minh phân thân liền rời đi. Hành Huyền Sơn, đuổi đến mấy ngày con đường. Một đoàn người cuối cùng là về tới nơi này. Hành Huyền Sơn. Hạ Tiểu Man mừng rỡ không thôi nhìn trước mắt ngọn núi lớn này. Hành Huyền Sơn nguy nga hùng kỳ. Một chút nhìn không thấy đỉnh. Đến giữa sườn núi chính là sương mù mông lung một mảnh. Như có thiên long chiếm cứ. Tràn ngập tiên cảnh chi ý. Đây là nhà của các nàng. Thật khí phái. Khương Lạc Nguyên cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Nàng gặp qua không ít thế lực tọa lạc đỉnh núi. Kém xa cái này Hành Huyền Sơn 1%. Trần Lương Sư cười lên núi. Sơn môn là lớn. Nhưng bây giờ còn môn đinh thưa thớt. Có vẻ hơi thanh tĩnh. Hắn phát hiện trong núi nhiều bậc thang. Như có điều suy nghĩ. Đại khái là Hàn Thanh Hiên làm A. Đương Trần Lương Sư lên núi. Chân trời liền truyền đến thanh thúy chim lệ thanh. Chỉ thấy chân trời thanh quang trải đến. giống như là tại thiên không nhấc lên một cây cầu lương. Chân trời bay tới một con thanh loan. Thanh loan, Khương Lạc Nguyên đã sớm nghe nói qua thanh loan sự tình. Nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần điểu thụy thú. Tự nhiên là có chút kích động. Thật xinh đẹp, đây là thanh loan cho lần đầu gặp mặt đám người ấn tượng đầu tiên. Thanh loan đi tới Trần Lương Sư trước mặt, nhẹ nhàng rơi xuống, chớp lấy cặp kia hai mắt thật to. Trần Lương Sư cười đưa tay, sờ lên đầu của nàng. Rõ ràng hắn U Minh phân thân đã trở về. Kết quả cái này chim chóc gặp hắn bản thể trở về, vẫn là sẽ chủ động đón lấy. Thanh loan hình thể biến lớn chút, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Đây là muốn đón hắn nhóm lên núi. Trần Lương Sư hiểu ý, sau đó liền ngồi lên. Lên đây đi. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man bọn người đều là trong lòng vui mừng, lập tức bò lên, cưỡi thần điểu. Cái này đãi ngộ thật là không tầm thường. Mà liền tại Tư Dần Sâm cũng muốn leo đi lên thời điểm, thanh loan bỗng nhiên vỗ cánh bay đi. Tư Dần Sâm ngơ ngác đứng tại chỗ. Chờ chút a, cái này còn có người. Nhưng mà thanh loan còn nhớ rõ người này. Lúc trước lên núi tìm phiền toái nhân chi một, cho nên không có khả năng chở hắn. Nó kỳ thật thù rất dai, bay về phía bầu trời. Hạ Tiểu Man bọn người mới có thể thấy Hành Huyền Sơn toàn cảnh. Đều phát ra tiếng thán phục. Thật đẹp, trong núi có thật nhiều cung điện. Kia không thể nghi ngờ chính là sư môn của các nàng. Mà tại kia hậu phương bên trên còn có một gốc thương thiên đại thụ. Chừng nửa cái sơn phong như vậy cao lớn. Ra ngoài bất quá một thời gian, huyền linh thiên đạo thụ liền dài lớn như vậy. Sư tôn, gốc cây kia. Thu Bạch Lộ bị huyền linh thiên đạo thụ hấp dẫn, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Trần Lương Sư cười nói, nhà chúng ta bảo thụ, tên là huyền linh thiên đạo thụ, chính là thế gian thần bí nhất kỳ thụ. Dù sao nó có thể là vạn cổ đến nay duy nhất một gốc. Bao trùm trong núi kết giới cũng là Trần Lương Sư bố trí. Bất quá thanh loan có thể tùy ý ra vào, tiến vào kết giới về sau. Thanh loan liền chở đám người rơi xuống. Hạ Tiểu Man vừa rơi xuống đất liền nhìn chung quanh. Sư tôn, đây là chúng ta Ngạo Thiên Tông sao? Đúng, Vu Hồ. Thiếu nữ phát ra vạn phần mừng rỡ tiếng hoan hô. Sau đó liền đến chỗ chạy loạn. Thu Bạch Lộ vội vàng đi theo. Tiểu Man, không nên chạy loạn nha. Trần Lương Sư nói ra. Tiểu Tiểu, mang ngươi các sư muội xem một chút đi. Chỗ ở của các nàng ngươi cũng có thể an bài. Có thể gần chút. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Sau đó liền đi hướng hai người kia chạy tới địa phương. Trần Lương Sư sờ lên một bên nữ hài đầu. Nói, người cũng đi cùng. Hồng Âm Lanh Lợi liền đi theo. Lúc này, Hàn Thanh Hiên từ nơi không xa đi tới. Hắn cười hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Tông chủ, Trần Lương Sư nói. Kỳ thật như thường ngày là đủ. Hàn Thanh Hiên lắc đầu. Bây giờ ta đã là Ngạo Thiên Tông người. Cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là không thể quên. Gặp hắn chấp nhất, Trần Lương Sư cũng không còn khuyên can. Hoàn toàn chính xác, cấp bậc lễ nghĩa là rất trọng yếu. Trần Lương Sư hỏi, có thể thấy được qua ta mặt khác hai người đệ tử rồi. Ta là gặp qua, Hàn Thanh Hiên cười quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng còn chưa chính thức đã gặp mặt, Trần Lương Sư nói ra, về sau ta để các nàng cùng ngươi chào hỏi. Được, Hàn Thanh Hiên lúc trước gặp hai vị kia thiếu nữ bộ dáng, cũng có không tệ ấn tượng đầu tiên. Ngay sau đó, Hàn Thanh Hiên liền nhìn về phía Trần Lương Sư bên người Khương Lạc Nguyên. Vị này cũng là, nghe người này hỏi, Khương Lạc Nguyên thì là giật mình trong lòng. Nàng có chút lúng túng sờ lên cái ót. Ta không phải, Trần Lương Sư cười nói. Hoàn toàn chính xác còn không phải. Còn không phải, Khương Lạc Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mà Hàn Thanh Hiên thì là lộ ra rất có thâm ý tiếu dung. Hắn nhìn một chút một bên cương nghiêm mặt thiếu nữ. Gật đầu cười, Khương Lạc Nguyên từ trước đến nay tương đối tự luyến. Nhưng bây giờ cũng có chút xấu hổ đến không có cách nào lên tiếng trêu chọc tiền bối. Kể từ khi biết Trần Lương Sư đệ tử đều là xuất sắc như vậy nhân vật về sau, nàng liền rất ít nói tự luyến nói. luôn cảm thấy nói không nên lời. Tiền bối Trần Lương Sư không nghe nàng nói tiếp, mà là nói ra, về sau nhưng có chỗ. Khương Lạc Nguyên ăn ngay nói thật, tạm thời không có, Trần Lương Sư cũng không nói thêm lời. Mà lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, ta có thể hay không tạm thời ở cái này? Tùy ngươi. Khương Lạc Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó liền chạy lấy đi tìm Hạ Tiểu Man các nàng. Hàn Thanh Hiên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Lương Sư. Tông chủ, dược viên ta đều quản lý tốt, muốn hay không đi xem một chút? Trần Lương Sư có chút hăng hái, đi theo Hàn Thanh Hiên đi hướng dược viên. Trên đường, Trần Lương Sư hỏi, trên núi những cái kia bậc thang, đều là Thanh Hiên tự tay dựng. Hàn Thanh Hiên tiếu đáp, sau đó không lâu tông chủ muốn mở cửa nạp đồ, cũng không thể mất bề ngoài. Có lòng, phải làm, Trần Lương Sư lại hỏi, nhưng có uất trì gia cùng Hàn gia phát hiện tung tích của ngươi? Hẳn là có, Hàn Thanh Hiên nghĩ nghĩ, nói, vừa tới đoạn thời gian kia, thỉnh thoảng sẽ xuống núi lấy chút cần thiết thảo dược, cũng nhìn được kia hai nhà người. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên không có can đảm tùy ý lên núi. Hàn Thanh Hiên bây giờ có thể tùy ý tiến vào Hành Huyền Sơn cùng Ngạo Thiên Tông. Giữa hai bên tất nhiên có quan hệ. Uất Trì gia cùng Hàn gia hiển nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, hai người liền tới đến dược thảo vườn trước. Trần Lương Sư nhìn về phía khối kia trên đá dược thảo vườn ba chữ, cũng biết là Hàn Thanh Hiên khắc xuống. Còn có phương này lâm viên kiến trúc công trình, công việc là làm khá đầy đủ, ngược lại là có hồi hương điền viên hương vị. Bất quá, cái này tràn đầy ra mùi thơm ngát hương khí lại là chỉ có bực này động thiên phúc địa mới có thể có. Trần Lương Sư thấy được dược thảo bên trong vườn trồng những linh dược kia linh thảo. Hàn Thanh Hiên có chút tự ngạo nói ra, những khóa này đều là ta hành tẩu thiên hạ vốn liếng. Toàn gieo. Mọc tốt ta cũng đều thu vào. Nơi này phần lớn cũng đã nảy mầm. Trần Lương Sư nhìn thấy không ít cực kỳ chân quý thảo dược. Làm phiền, tông chủ khách khí. Hàn Thanh Hiên cười nói. Có thể không bị ngoại sự ưu phiền. An tâm tại cái này dưỡng lão liền đã là cực lớn ân huệ. Dưỡng lão? Trần Lương Sư nhịn không được cười lên. Người còn tuổi trẻ vô cùng. Ha ha. Hàn Thanh Hiên lên tiếng mà cười. Ngay sau đó, Trần Lương Sư liền lấy ra hai hạt hạt giống giao cho Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên nghi hoặc, đây là, Trần Lương Sư nói, tử kim ô thiệt lan cùng thanh long huyết đằng la hạt giống. Hàn Thanh Hiên sửng sốt một lát, sau đó trợn tròn tròng mắt, cái gì hạt giống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.